Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1036, chương 1062, xảy ra chuyện rồi. Xảy ra đại sự rồi. Một canh, nghe được tiểu cô nương cần luân hồi chuông, Dương Chân ngay tại chỗ liền quyết định rồi. Không phải liền là luân hồi chuông sao? Không phải liền là thánh cảnh cường giả sao? Có thể cùng thánh cảnh cường giả tại Trảm Đạo Thánh Quang bên trong đánh một trầu. Liền không thể cùng thánh cảnh cường giả đoạt luân hồi chuông rồi. Mắt thấy Dương Chân thả người liền muốn xông đi lên, Hòa Ung Nguyệt cắn răng giữ chặt Dương Chân nói ra: "Ta và ngươi cùng một chỗ." Tiện mèo nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn xem hai người nói ra, "Không phải, thứ này là người cướp sao? Tiểu tử, đừng trách bản tôn không có nhắc nhở ngươi a." Nhưng phàm là có luân hồi chuông như vậy, thiên địa chí bảo xuất hiện, không tranh đoạt cái 10 ngày nửa tháng vậy liền không gọi xong việc. Bây giờ luân hồi chuông xuất hiện, ngoại trừ Viên Thiên Vũ lão gia hỏa này bên ngoài, khẳng định còn sẽ có thánh cảnh cường giả xuất hiện. Người thật dự định trong tay những người này giật đồ? Dương Chân nhẹ gật đầu, nói ra, "Móa nó, bản tao thánh không biết sẽ đến bao nhiêu thánh cảnh cường giả. Chỉ là biết tiểu cô nương cần luân hồi chuông này, đoạt liền xong việc, quản nhiều như vậy làm sao?" Nói đến đây, nhìn thấy còn muốn lên tiếng tiện mèo, Dương Chân khoát tay áo nói ra, "Các người yên tâm, ta lại không phải đi chịu chết, chính là có cơ hội hay không?" Hòa U Nguyệt thở dài một hơi, mở miệng nói ra, "Đây cũng là ta nghĩ nói với ngươi lời nói, nếu như không chiếm được, tuyệt đối không nên miễn cưỡng, nếu như ngươi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, ta liền cùng ngươi cùng một chỗ tiến vào luân hồi." Dương Chân sau khi nghe cảm động ào ào, nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, "Nói cái gì điểm xấu thì sao đây, muốn cho bản tao thánh tiến vào trong luân hồi. Trừ phi thần tiên trong truyền thuyết chạy đến, phi, chính là thần tiên chạy đến, bản tao thánh cũng xé bọn hắn sinh tử bộ." Sau khi nói xong, Dương Chân cười ha ha ở giữa, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, chen vào trong đám người. Luân hồi chuông là vật vô chủ, loại vật này cướp tới cướp đi, mọi người căn bản cũng không có cái gì cảm giác tội lỗi. Chính là lúc giết người nhiều tạo chút nghiệt, Dương Chân không muốn nghiệp chướng, hắn quả muốn giật đồ, tiến vào trong đám người sau đó, Dương Chân mới phát hiện đoạt thứ như vậy có bao nhiêu khó khăn. Đen nghịt tất cả đều là người, liếc nhìn lại, một cái hai cái tất cả đều hai mắt tỏa ánh sáng. Tất cả đều hận không thể bao lâu ra hai cái chân đến. Hoặc là dứt khoát trực tiếp có thể nhảy lên đến trời. Đem luân hồi chuông trực tiếp khiêng về nhà. Luân hồi chuông tại giữa không trung, thân hình to lớn, che khuất bầu trời. Nhưng phàm là loại thiên địa chí bảo này, đều là có chính mình pháp tướng. Pháp tướng loại vật này, Dương Chân đồng thời không phải lần đầu tiên nghe nói. Sớm thời điểm tại Bạch Vân Sơn, Dương Chân liền từng nghe được Lục Thừa Hồi bọn người một lần tình cờ nhắc qua. Chân chính cường đại thiên địa chí bảo, kỳ thật cũng không phải là cửu tinh linh bảo. Bây giờ suy nghĩ một chút, khi đó thật đúng là kiến thức ngắn. Cửu tinh linh bảo đừng nói không phải cái gì thiên địa chí bảo rồi. Đi ra cửa chính liền cầm đều không lấy ra được. Chân chính cường đại thiên địa chí bảo, chính là muốn luân hồi chuông như vậy, có được chính mình pháp tướng tồn tại, thánh cảnh cường giả có thể một kiếm chém ra thiên địa. Chém ra thiên địa một kiếm, tự nhiên không thể là tu sĩ tầm thường trong tay cầm linh bảo thánh binh, mà là thông qua linh bảo thánh binh phóng xuất ra cùng loại với pháp tướng bình thường dị tượng. Dương Chân có thể thông qua Trảm Đạo Thánh Quang làm ra một cái to lớn vô cùng đại khuyết kiếm đến. Đây mới thật sự là cường giả chiến đấu. Mà luân hồi chuông loại thiên địa chí bảo này, bản thân liền có thể bộc phát ra khủng bố như thế pháp tướng. Pháp tướng giữa thiên địa, không ai có thể gánh vác được. Muốn có được luân hồi chuông, nhất định phải phá mất luân hồi chuông pháp tướng. Điểm này là cơ bản nhất chuẩn tắc, liền pháp tướng đều không phá nổi, còn đoạt cái gì luân hồi chuông? Bất quá đó cũng không phải đám người không cách nào cướp giật luân hồi chuông lý do. Tu sĩ tầm thường vô pháp phá vỡ pháp tướng, thánh cảnh cường giả còn không phá nổi. Trời mới biết thánh cảnh cường giả tại phá vỡ pháp tướng sau đó tranh đoạt luân hồi chuông thời điểm, có thể hay không cho người khác cơ hội. Vạn nhất phúc từ trên trời hạ xuống, trên trời rơi luân hồi chuông đập vào đầu, đây chẳng phải là kiếm bộn rồi. Dương Chân cùng rất nhiều tu sĩ một dạng, đều ôm trên trời rơi luân hồi chuông suy nghĩ, điên cuồng hướng về luân hồi chuông phóng đi. Mẹ hắn vãi trưởng, người chạy nhanh như vậy làm sao? Pháp tướng còn không có phá, hiện tại đi lên chịu chết sao? Một cái tu sĩ nhìn thấy Dương Chân tốc độ cực nhanh, từ bên người chen vào, lập tức có chút buồn bực rồi, chửi lên. Dương Chân sững sờ, suy nghĩ một cái, tựa như là như thế cái đạo lý. Pháp tướng cũng còn không có phá đâu, hắn đi lên làm sao? Gặp được hắc cầu bọn người không sợ, vạn nhất gặp được viên thiên vũ thánh cảnh cường giả dạng này, bọn hắn là trước giết mình hay là trước phá vỡ pháp tướng? Dương Chân dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ ra được viên thiên vũ sẽ làm như thế nào làm. Tốc độ lập tức chậm lại. Cái kia chửi ầm lên tu sĩ đại hán nhìn thấy Dương Chân tốc độ chậm lại, lúc này mới hài lòng đuổi theo, vỗ vỗ Dương Chân bả vai nói ra, vị huynh đài này, nghe lão ca ta là được rồi. Lão ca ta đã trải qua ngàn vạn trận đoạt bảo, lúc nào nên nhanh, lúc nào nên chậm, lão ca ta đều rất rõ ràng. Dương Chân ai ôi một tiếng, quay đầu cho đại hán một nụ cười sán lạn, so với ngón cái nói ra, lão ca ổn a, vậy ngươi đến nói một chút, loại tình huống này, chúng ta nên làm như thế nào? Đại hán cười ha ha, dùng sức vỗ Dương Chân bả vai, một mặt thụ dụng nói ra, tự nhiên là, Dương Dương Dương, Thiết Nghiêu Chân, thần em gái ngươi Dương Thiết Nghiêu Chân. Dương Chân văn ngôn kém chút một cái lảo đảo từ giữa không trung rơi xuống dưới. Trừng mắt nói ra, Dương Chân, không phải Thiết Nghiêu Chân. Đại hán mặt đều tái rồi, vội vàng khoát tay nói ra, Dương Chân, ngươi làm ta đánh giám liền tốt, ngươi dạng này còn phân cái gì nhanh chậm a? Trực tiếp thô bạo đi lên chính là. Dương Chân nghe được sững sờ, nháy nháy mắt hỏi, trực tiếp thô bạo đi lên chính là. Đại hán giống như phát hiện Dương Chân cũng không phải là ăn người không nháy mắt ma quỷ, nghe vậy trầm tĩnh lại, liên tục không ngừng gật đầu nói, đó là a, người cũng là có thể cùng thánh cảnh cường giả động thủ người. Lúc này còn giống như chúng ta chờ cái gì, tự nhiên là vọt tới phía trước nhất đi. Một khi có thánh cảnh cường giả phá vỡ pháp tướng, đây còn không phải là động thủ cướp giật thời cơ tốt nhất? Giống như cũng là chuyện như vậy. Lúc này, tiện mèo không biết lúc nào dẫm lên đám người bả vai vọt lên, rơi vào Dương Chân trên bờ vai nói ra, tiểu tử, ngươi ở chỗ này làm gì chứ? Dương Chân sững sờ, hỏi, nói chuyện phiếm a, lúc này, ngươi còn có tâm tư nói chuyện phiếm? Tiện mèo trong mắt kém chút trừng ra ngoài, thế nào, lúc này làm sao lại không thể tán gẫu? Dương Chân một mặt cổ quái nhìn xem tiện mèo, liền thấy tiện mèo chỉ một ngón tay, nói ra, ngươi xem đi, vãi cả đào. Dương Chân trừng mắt, lên tiếng kinh hô, nhiều như vậy, giữa không trung, đám người phía trước nhất, đen nghịt nửa bước đại thánh, từng mảnh, dọa Dương Chân nhảy một cái. Không đúng, từ đâu tới nhiều nửa bước đại thánh như vậy? Xảy ra chuyện rồi, xảy ra đại sự rồi. Tiện mèo vẻ mặt nghiêm túc, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Được, nhìn thấy tiện mèo biểu lộ, Dương Chân liền buông lỏng rồi, liền xem như thiên đại sự tình, cũng cùng bọn hắn không có quan hệ. Muốn xảy ra chuyện gì? Dương Chân tò mò hỏi. Tiện mèo cạc cạc cười quái dị, nói ra, lòng tham không đáy, những người này a, rời lên tảng đá đến đòi nện chân của mình rồi. Tiểu tử ngươi liền đợi đến xem kịch vui tốt. Dương Chân một bàn tay quất vào tiện mèo trên đầu, mắng, có chuyện mau nói, đừng thừa nước đục thả câu. Mẹ nó, mặc dù nhìn qua rất an toàn dáng vẻ, bất quá ta luôn cảm thấy sự tình có điểm gì là lạ a. Nhiều nửa bước đại thánh như vậy, từ đâu tới a? Tiện mèo tiện hề hề đối với Dương Chân nói ra, người trước đừng xông đi lên a. Đợi lát nữa trò hay mở màn thời điểm, nói không chừng sẽ có cơ hội. Cơ hội gì? Dương Chân thần sắc vui mừng, đương nhiên là giật đồ cơ hội. Vãi cả đào, bắt đầu rồi, mau tránh ra, mau mau. Nhìn thấy tiện mèo trên người cọng lông đều nhảy dựng lên, Dương Chân lập tức hướng về một bên phóng đi. Cả người hình trào lưu bên trong, chỉ có Dương Chân một người mang theo tiện mèo ra bên ngoài chạy. Tràng diện cổ quái tới cực điểm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.